Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 222, mặt dây chuyền ngọc của cô ấy nằm trong tay Lệ Mặc Xuyên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hắn ta xuống, đợi hắn tỉnh lại thì tra hỏi cho kỹ. Chuyện này không đơn giản. Lệ Mặc Xuyên gần như ngay lập tức nghĩ đến vụ ám sát mà mình gặp phải mấy ngày trước. Ánh mắt ngưng trọng, không biết lại nghĩ đến vấn đề gì sâu xa hơn, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng nghiêm khắc. Hai tên vệ sĩ không dám nhìn hắn thêm nữa, vội vàng khiêng ma thuật sư đã ngất đi xuống. Lệ Mặc Xuyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng lặng trong thư phòng rất lâu, vô thức nắm chặt miếng ngọc bội trong tay. Hắn cúi đầu nhìn miếng ngọc phỉ thúy trên tay, khẽ lẩm bẩm một mình. Niệm Niệm, người đó, có phải là em không? Trong thư phòng trống rỗng, naturally không có ai trả lời hắn. Nói về Diệp Ninh Uyển, sau khi nhảy xuống, cô nhanh chóng chạy đến ban công tầng dưới, rồi từ ban công nhảy xuống tầng 1. Ban công ở tầng 2, độ cao như vậy đối với cô không phải là vấn đề lớn. Huống hồ ngoài cửa sổ thư phòng của Lệ Mặc Xuyên là một bãi cỏ xanh mướt mềm mại. Diệp Ninh Uyển không dám nán lại, mượn những bụi cây rậm rạp nhanh chóng rời khỏi đó, lẻn vào tòa nhà bên cạnh. Lúc này, chắc chắn nhiều người đang tập trung ở tòa nhà của Lệ Mặc Xuyên, những nơi khác sẽ sơ hở hơn. Nhưng điều Diệp Ninh Uyển không ngờ tới là, căn phòng mà cô tùy tiện lẻn vào lại chính là phòng ngủ của Lệ Mặc Xuyên. Nhất thời, cô cũng không biết nên nói mình may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng đã đến rồi, không lục soát một chút thì thật lãng phí. Vì vậy, cô cuồng phong tàn vân lục tung cả phòng ngủ của Lệ Mặc Xuyên, tìm kiếm xem có thứ gì đáng giá hoặc có thể làm thông tin tình báo hay không. Nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cô hé rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Cả khu biệt thự lại chìm trong sự ồn ào náo nhiệt. Ánh đèn liên tục di chuyển. Cả khu biệt thự bị bao trùm bởi ánh sáng, chìm trong sự ô nhiễm ánh sáng. Thật là phiền phức. Diệp Ninh Uyển bực bội vỗ một cái vào bức tranh trước mặt, thở dài thườn thượt, suy nghĩ xem nên làm thế nào để ra ngoài. Đột nhiên, bức tranh bị cô ấn vào lõm xuống một cách khó hiểu. Tiếp theo là tiếng cạch cạch của máy móc vang lên. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bức tranh sơn dầu trên tường cứ thế thu vào trong tường, sau đó để lộ cảnh tượng phía sau bức tường. Trên bức tường trắng ban đầu được đóng vô số đinh ghim, còn nội dung bên dưới những chiếc đinh ghim đó càng khiến Diệp Ninh Uyển sờn gai ốc. Vậy mà tất cả đều liên quan đến miếng ngọc bội phỉ thúy hình hai con rồng của cô. Lệ Mặc Xuyên cũng đang tìm kiếm miếng ngọc bội phỉ thúy hình hai con rồng sao? Nhận ra điều này, Diệp Ninh Uyển theo bản năng sờ lên miếng ngọc bội trên cổ mình. Nhưng điều khiến cô vô cùng kinh hãi là miếng ngọc bội đó đã biến mất. Chẳng lẽ là Diệp Ninh Uyển nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô có thể chắc chắn rằng khi thay bộ đồng phục người hầu trong phòng của người giúp việc lúc nãy, miếng ngọc bội vẫn còn đeo trên cổ cô. Nhưng bây giờ nó đã biến mất, vậy thì chỉ có thể là rơi trong thư phòng của Lệ Mặc Xuyên. Dù sao thì cô cũng chỉ động thủ với người khác ở đó. Nhưng rốt cuộc là rơi ở đâu? Có bị Lệ Mặc Xuyên phát hiện hay không thì Diệp Ninh Uyển không biết. Cô thậm chí còn ôm một chút hy vọng viển vông, nghĩ rằng có lẽ miếng ngọc bội của mình đã vô tình rơi xuống đất khi đánh nhau với ma thuật sư, hoặc là rơi vào khe hở dưới tủ, sẽ không bị Lệ Mặc Xuyên phát hiện. Nhưng lý trí lại mách bảo cô rằng khả năng này rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếng ngọc bội phỉ thúy hình hai con rồng rất có thể đã rơi vào tay Lệ Mặc Xuyên. Nếu đúng như vậy, thì hôm nay rất có thể là không lấy lại được. Dù sao Lệ Mặc Xuyên cũng đang điều tra tung tích của miếng ngọc bội này, thời gian còn lâu hơn Diệp Ninh Uyển tưởng tượng rất nhiều. Vậy thì Lệ Mặc Xuyên đang điều tra miếng ngọc bội này với thân phận gì? Người này là địch hay bạn? Cách chương.